ta có thể biến thành cá. Chương 329, đại chiến. Góc truyện audio.com. Người dịch, vô thần biên, cộc ca tim dịch, cá nguồn, chueni, com một vùng trong phạm vi bán kính 500, 600 mét trở nên đen kịt. Mực của mực khổng lồ là chất độc mang thêm tác dụng gây tê. Mực khổng lồ vừa phóng xuất ra mực của mình trong nháy mắt khiến mắt của cá nhà táng mất đi tác dụng. Đồng thời vì nó mang theo tác dụng tê liệt khiến tốc độ và khả năng phản ứng của cá nhà táng nhanh chóng giảm sút. Mực khổng lồ còn như tên lửa hướng về phía cá nhà táng lao đi. Đồng thời xúc tu khổng lồ hướng về phía địch nhân quấn quanh thân thể nó. Xúc tu to lớn của nó trực tiếp quấn quanh đầu cá nhà táng. Trong đó có hai xúc tu chui vào trong mũi cá nhà táng. Cái đầu to lớn trực tiếp ôm lên đỉnh đầu cá nhà táng, mực khổng lồ thật là lợi hại. Điều nó muốn là làm cho cá nhà táng ngạt thở mà chết. Sở Tiên ngây ngốc nhìn lấy một chuỗi động tác liên tục của mực khổng lồ. Trên mặt lộ ra kinh ngạc, ngắn ngủi chỉ trong vài giây đồng hồ, cá nhà táng đã bị mực khổng lồ cuốn lấy. Nhưng mà cá nhà táng khổng lồ cũng không chút e sợ. Lay động cơ thể chính mình hướng lên vị trí phía trên bơi đi. Nó muốn né tránh công kích của mực khổng lồ. Thể trọng mực khổng lồ chênh lệch rất nhiều so cá nhà táng. Nhưng xúc tu của nó lại có lực quấn bám kinh khủng. Chúng giống như từng con mãng xà rung mãnh gắt gao quấn quanh người con cá nhà táng. Khiến trên thân thể cá nhà táng xuất hiện từng đường vết dây hằn. Cản trở nó hành động, cá nhà táng dùng sức lay động một chút, một cái xúc tu liền trượt đến gần miệng nó. Xúc tu quấn quanh cái cằm của nó, phập, đột nhiên cá nhà táng mở miệng giống như lưỡi cưa điện ra. Nhẹ nhàng thoát ra khỏi xúc tu của mực khổng lồ, cái miệng đầy răng sắc nhọn trực tiếp cắn lấy vào xúc tu đó, két két. Thanh âm ma sát mãnh liệt truyền đến, Sở Tiên nhìn lấy đầu mực khổng lồ không ngừng lay động. Nhìn lấy cái xúc tu bị cá nhà táng cắn rơi, hắn nhìn mà cũng cảm thấy đau thay con mực, lực cắn thật là khủng khiếp. Thân hình khổng lồ như thế cùng với cái miệng có hàm răng sắc bén. Nó tùy tiện táp một cái cũng có thể đem một nhân loại hoàn toàn nghiền nát. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, xì xì. Điều khiến Sở Tiên không ngờ tới là, cái xúc tu bị cá nhà táng cắn đứt của mực khổng lồ đột nhiên phun ra một vùng chất độc nồng đậm. Lần này chất độc còn nồng đậm hơn nhiều so với chất độc nó phóng ra lúc đầu. Cơ hồ mang đến một loại cảm giác sền sệt. Sau đó Sở Tiên liền nhìn thấy cái xúc tu kia nhanh chóng trở nên khô quắt lại. Cá nhà táng lúc sắp rời khỏi khu vực chất độc của mực khổng lồ thì một lần nữa lại bị vây lại bên trong vùng chất độc. Vị trí miệng của nó bắt đầu xuất hiện từng đường như dấu vết bị chất độc ăn mòn, thật kinh khủng. Một đầu xúc tu trước khi bị phế đi còn có thể phóng ra chất độc mãnh liệt như thế. Đoán chừng nếu mình tiến vào bên trong loại chất độc nồng đậm như vậy thì trong nháy mắt sẽ mất đi khả năng hoạt động. Sở Tiên nhìn lấy từng đường dấu vết xuất hiện trên người cá nhà táng. Trong lòng kinh ngạc vạn phần, hung, công kích của mực khổng lồ khiến cho cá nhà táng hoàn toàn phát điên. Nó điên cuồng lay động thân thể chính mình, kéo theo dòng nước xung quanh biến động mãnh liệt, phà phà phà. Mực khổng lồ nhìn thấy sự cuồng bạo của cá nhà táng lập tức toàn thân nó cũng biến trở nên hung mãnh. 7-8 cái xúc tu không ngừng dùng lực quật vào thân cá nhà táng, vù vù. Đúng lúc này, từ thân thể cá nhà táng phát tán ra từng đợt gợn sóng. Những gợn sóng này từ trên người của nó tản ra 4 phương 8 hướng xung quanh truyền đi. Sở Tiên kinh ngạc nhìn từng cơn sóng gợn, trên mặt hơi hơi nghi hoặc, nhưng mà rất nhanh hắn đã không có để ý, vội tránh sang một bên tiếp tục quan sát ong. Nhưng mà lúc những gợn sóng này lan đến bên người Sở Tiên, đầu của hắn lập tức trở nên đau nhức, cảm giác như là đầu của mình sắp nổ tung, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt, mà cá cờ biến dị đang bị Sở Tiên cưỡi trên lưng càng không thể chịu nổi. Đầu nó hướng thẳng xuống đáy biển lao xuống, con mẹ nó. Chuyện gì đang xảy ra? Sở Tiên khuôn mặt tái nhợt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Đây là công kích bằng sóng âm, con cá nhà táng này không phải không có thiên phú sóng âm sao? Sở Tiên cảm giác toàn thân tràn ngập mồ hôi lạnh. Hiện tại vị trí của hắn cách nơi ca nhà táng khoảng hơn 100 mét. Ở cách xa 100 mét mà còn gặp công kích mạnh như thế này. Không biết nếu ở khoảng cách gần hắn có trực tiếp biến thành kẻ ngớ ngẩn hay không, mẹ nó. Cá nhà táng không phải chỉ dựa vào sóng âm để kiếm ăn thôi sao? Sao bây giờ nó còn biết sử dụng sóng âm để tiến hành công kích? Sở Tiên suy nghĩ đến một số tư liệu liên quan tới cá nhà táng. Đột nhiên cảm giác sợ hãi. Sóng âm là một loại công kích của cá nhà táng. Nó giống môn võ như sư tử giống. Bình thường nó chỉ sử dụng sóng âm để tìm kiếm con mồi. Nhưng khi nó phóng thích loại sóng âm này đạt đến cường độ nhất định thì sẽ hình thành lực sát thương cường đại giống như sóng âm công kích. Sở Tiên vội vàng nhìn về phía con cá. Gật gù đắc ý, vỗ vỗ đầu con cá cờ, may vừa rồi mình đứng cách xa chỗ kia. Không thì có khả năng đi gặp tổ tiên rồi. Sở Tiên đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Gặp ngay cảnh cá nhà táng lại cắn thêm một xúc tu của mực khổng lồ. Rất nhanh mực khổng lồ lại mất đi thêm xúc tu nữa. Không ngoài dự đoán của Sở Tiên, cái xúc tu vừa đứt ra của mực khổng lồ lại phun ra nồng đậm chất độc giống như lúc nãy. Chiến đấu của hai loài động vật này thật quá biến thái. Giờ phút này, bọn chúng bắt đầu vật lộn điên cuồng hơn. Sở Tiên điều chỉnh cá cờ lùi về phía đằng sau để tránh khỏi ngộ thương, phà. Bây giờ mực khổng lồ ngoài hai xúc tu đang khư khư quấn chặt quanh đầu của cá nhà táng. 4-5 cái xúc tu còn lại điên cuồng đánh lên trên phần thân cá nhà táng. Mỗi kích mang theo dòng nước cường đại cùng với từng vệt máu. Cá nhà táng toàn thân màu đen da thịt nó bắt đầu chuyển sang đỏ bừng của máu. Trên đó từng đường máu hiện rõ ràng. Nếu như những công kích này dùng lên thân những sinh vật khác thì có lẽ chỉ cần một chiêu cũng đủ giết chết kẻ địch. Cuộc chiến giữa hai con quái vật biển sâu vẫn tiếp tục. Vừa chiến đấu vừa di chuyển. Nếu cuộc chiến này diễn ra trên mặt biển, có lẽ sẽ khiến cho mặt biển ở vùng đó dao động kịch liệt vù vù. Khoảng 20 phút sau, trên thân cá nhà táng một lần nữa phát ra từng đợt sóng âm. Lần này Sở Tiên quan sát khá rõ ràng, hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, hướng về một bên bỏ chạy thật xa. Đồng thời hắn cũng chú ý tới những đợt sóng âm này phát ra từ đầu cá nhà táng. Thảo nào đầu của cá nhà táng lại phát triển to như vậy? Thì ra là bởi vì nguyên nhân này. Có khả năng đầu phải lớn như vậy nên nó mới có thể phát ra sóng âm mãnh liệt như thế. Sở Tiên trong lòng suy đoán, đợt sóng âm qua đi, thân thể mực khổng lồ cùng những chiếc xúc tu trở nên cứng đờ. Cá nhà táng chộp lấy cơ hội này, cắn đứt thêm một xúc tu của kẻ địch con mẹ nó. Cuộc chiến đấu đã hơn nửa giờ, không biết đến lúc nào mới có thể kết thúc, mực khổng lồ mặc dù là con mồi của cá nhà táng. Nhưng đối mặt với mực khổng lồ lớn 17-18 mét, ai sống ai chết còn chưa biết được, mực khổng lồ trước mắt dù đã mất đi 3 xúc tu. Nhưng sức chiến đấu của nó vẫn như cũ, không thể khinh thường, đồng thời mỗi lần xúc tu nó bị đứt gãy, đều sẽ phun ra chất độc nồng đậm, mà chất độc mặc dù không thể làm cho cá nhà táng trọng thương. Nhưng Sở Tiên phát hiện rằng chất độc đó có thể làm tiêu hao rất nhanh thể lực của cá nhà táng. Mỗi lần chất độc phun ra sẽ làm lực công kích của cá nhà táng yếu đi một ít. Ngoài ra cá nhà táng chỉ có thể ở đáy biển tầm khoảng 1 giờ đồng hồ. Nếu như ở dưới này quá lâu mà không thể nổi lên hô hấp thì nó sẽ ngạt thở mà chết. Nhất là dưới những đòn công kích của mực khổng lồ, trong 1 giờ cá nhà táng không thể tiến hành hô hấp. Thì nó sẽ bị mực khổng lồ ăn tươi nuốt sống. Mực khổng lồ có năng lực đánh giết cá nhà táng, nên nó chỉ có thể lợi dụng phương pháp có hiệu quả rất thấp này để đối phó với kẻ địch trời sinh của nó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên thân cá nhà táng cùng mực khổng lồ xuất hiện vết thương chồng chất. Xúc tu trên người mực khổng lồ chỉ còn 4 cái, mà đầu cá nhà táng xuất hiện một mảnh máu đỏ. Bọn chúng cũng di chuyển cách vị trí chiến đấu bắt đầu tầm khoảng 10 cây số. Cứ mỗi lần mực khổng lồ phun ra chất độc thì cá nhà táng lập tức hướng nơi khác bơi đi để tránh né, đã qua 40 phút. Đoán chừng sắp phân thắng thua rồi. Sở Tiên vẫn cứ đi theo đằng sau hai quái vật khổng lồ. Đứng xa quan sát trận chiến tàn khốc của bọn chúng này đấu. Vù vù, lúc này, cá nhà táng lần thứ 5 phát ra sóng âm công kích. Từng đợt sóng lướt qua thân mực khổng lồ. Cơ thể đã bị tàn phá nặng nề của mực khổng lồ đột nhiên cứng đờ. Nửa đầu trước rục xuống. Lúc này cá nhà táng đột nhiên lộ vẻ hưng phấn. Nó há to miệng hướng về con mồi táp tới, kết thúc rồi. Sở Tiên nhìn lấy cá nhà táng ra một chiêu công kích chí mạng. Trong lòng lập tức suy đoán, xì xì, nhưng mà đột nhiên phát sinh một chuyện khiến cá nhà táng cùng Sở Tiên vô cùng kinh ngạc. Trong miệng mực khổng lồ phun ra làn chất độc sền sệt. Chất độc cơ hồ như kết thành một khối trực tiếp chui vào trong miệng cá nhà táng, vãi xít. Đúng giết 800 địch mình mất 1000. Sở Tiên chấn kinh nhìn lấy mực khổng lồ đầu đang gục xuống. Nhưng mấy xúc tu mất đi sức sống của nó đột nhiên động đậy. Phải công nhận rằng, đòn công kích vừa rồi của mực khổng lồ mang lại hiệu quả vô cùng tốt. Cá nhà táng chúng chiêu liền giống như say rượu. Thân thể nó không còn cảm giác cứ lắc lắc. Mực khổng lồ dùng hai cái xúc còn sót lại tu xâm nhập hoàn toàn vào trong hai lỗ mũi cá nhà táng. Cá nhà táng theo bản năng động đậy, nhưng mực khổng lồ vẫn vững vàng bám lấy đầu của nó. Con mắt tiểu nhân to bằng chậu rửa mặt nhìn rất băng lãnh. Lộ ra sự sắc bén của kẻ săn mồi. Lúc này cá nhà táng gần như mất đi khả năng hô hấp. Nó dùng sức hướng lên phía trên bơi đi. Mực khổng lồ bám trên người nó cũng không ngừng vặn vẹo. Cố kéo lấy thân thể của nó, cái gì? Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn về cá nhà táng đang dần mất đi sức sống. Hắn không ngờ rằng, cá nhà táng sắm vai kẻ săn thú nhưng cuối cùng lại chết trong tay mực khổng lồ. Hơn nữa còn bị bóp tắt thở. Sở Tiên nhìn lấy mực khổng lồ cơ hồ như sắp chết. Trong lòng thở dài một hơi. Con mẹ nó đúng quá trâu bò, con cá nhà táng này cũng quá đen. Đi săn lại đụng phải mực khổng lồ có sức chiến đấu cường đại. Nếu như bình thường, phần thắng chắc nghiêng về bên cá nhà táng. Sở Tiên lắc đầu, nhìn xác con cá nhà táng đang yên lặng rơi xuống đáy biển. Con mực khổng lồ đứng nhìn xác cá nhà táng chìm sâu xuống đáy biển. Con mắt to lớn lộ ra một tia may mắn. Nếu như ngay từ đầu cá nhà táng cắn vào đầu nó, như vậy kẻ tử vong chắc chắn sẽ là nó. Nó cũng không có tí vui sướng nào của người thắng cuộc. Mang theo thân tàn, chậm rãi hướng phía nơi xa bơi đi, quá trâu chó. Sở Tiên nổi lòng tôn kính nhìn lấy thân ảnh mực khổng lồ. Nhìn thấy nó đi xa, có chút hiếu kỳ đi đến bên cạnh xác con cá nhà táng. Cách chương.